Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 278. Cố Tuyết nhìn thấy Hứa Tịnh Nhi đang viết bản thảo tin tức về những chuyện xảy ra tối hôm nay, mặc dù cô không phát trực tiếp nhưng điện thoại của cô đã quay lại toàn bộ hành vi bạo hành của Dung Vương đến khi cô đưa mọi chuyện ra ánh sáng, cộng thêm A Mỹ, cô ta và cả bạn fan kia làm chứng, Dung Vương chắc chắn sẽ tiêu đời. Xem một lúc, khoe mắt của Cố Tuyết bất giác đỏ hoe, những giọt nước mắt không ngừng rơi, từng giọt lăn xuống trái tim cô ta như có thứ gì đó khoét một mảng lớn, đau đớn tột cùng. Tôi thích anh ta 7 năm, từ khi anh ta vào nghề cho đến tận bây giờ, anh ta là thanh xuân của tôi, là tín ngưỡng của tôi thích nhìn anh ta khiêu vũ, tôi thích nhìn anh ta hát, nhưng tại sao anh ta lại là người như vậy? Tại sao? Bàn tay đang đánh máy của Hứa Tịnh Nhi dừng lại, cô quay đầu sang nhìn Cố Tuyết, khẽ thở dài. Cô rất hiểu tâm trạng của Cố Tuyết lúc này, tận mắt chứng kiến thanh xuân và tín ngưỡng của bị hủy hoại, cảm giác sụp đổ đó, cô hiểu. Không biết là cô đang an ủi Cố Tuyết hay an ủi chính mình. Cố Tuyết, thời niên thiếu ngây ngô ai mà chẳng có lúc gặp phải đàn ông tồi, chỉ cần tiếp thu được bài học, sau này không dính vào mấy gã tồi đó nữa thì sẽ không bị tổn thương. Giọng điệu vô cùng cảm động của cô khiến Cố Tuyết không thể không hỏi lại. Lẽ nào với cô, anh Cố, cũng là đàn ông tồi à? Sau khi Cố Khiết Thần nghe tin, liền lập tức chạy về chung cư, vừa mới về đến cửa phòng khách thì nghe thấy tiếng nói chuyện từ trong phòng phát ra. Bước chân của anh chững lại, dừng hình tại chỗ, nhìn vào trong, ánh mắt dừng trên gương mặt Hứa Tịnh Nhi, thấy cô bình an vô sự, tâm trạng lo lắng của anh mới dần vơi đi. Hứa Tịnh Nhi không ngờ Cố Tuyết lại hỏi như vậy, đơ mất mấy giây. Với cô mà nói, Cố Khiết Thần là đàn ông tồi sao? Câu hỏi này cô chưa từng nghĩ đến, bình thường người ta định nghĩa cha nam là loại người không chung thủy, bắt cá hai tay, về điều này thì Cố Khiết Thần không có. 3 năm trước khi bọn họ yêu nhau, chỉ có mỗi đối phương, điều này thì cô chắc chắn, sau đó anh có quan hệ với Tô Tử Thiến, cũng là sau khi hủy hôn và cắt đứt quan hệ với cô. Còn việc bọn họ lấy nhau, dù gì cũng là do ông nội ép buộc, cho dù có tính là tồi thì cũng là tồi với Tô Tử Thiến, chứ không phải cô. Nghĩ đi nghĩ lại, điều tệ nhất ở Cố Khiết Thần đối với cô. Chính là 3 năm trước, anh bỗng nhiên thay lòng, vô duyên vô cớ hủy hôn. Đây chính là việc Hứa Tịnh Nhi luôn canh cánh trong lòng, cũng chính là lý do mà 3 năm ở nước ngoài, cô đã biết bao lần trằn trọc thâu đêm hay mơ thấy ác mộng. Cho nên đến tận bây giờ, cô vẫn không có dũng khí trực tiếp hỏi Cố Khiết Thần điều này. Cô ấy à, trước giờ rất gan dạ, lúc chạy tin tức có gặp nguy hiểm lớn cỡ nào, cô cũng có thể dũng cảm đối mặt, riêng vấn đề này, thì lại như một tên lính đào ngũ yếu đuối. Có thể, vì trong lòng cô đã biết rõ đáp án, có lẽ Cố Khiết Thần không hề yêu cô, toàn bộ tình cảm của cô đều đã đặt sai chỗ, chỉ là cô không dám nghe chính miệng anh nói ra điều đó mà thôi. Điểm này thì cô thực sự không bằng Cố Tuyết. Cách chương.